qua con bước theo chân Ngài. Trong cơn nguy nan con vững lòng cậy trông. Liền mang tin yêu con thiết tha nguyện cầu. Xin Cha thương ban nâng đỡ lòng tin trông. Đứng vững trong Chúa, tâm hồn con vui mừng. Đứng vững trong Chúa, tâm hồn con sướng vui. Xin ca ngợi, xin chúc tụng muôn hồng ân của Thiên Chúa. Đứng vững trong Chúa, tâm hồn con nguyện cầu. Đứng vững trong Chúa, tâm hồn con khát khao. Sống trong Ngài, sống với Ngài, trong tình yêu con tin rằng. Cha luôn yêu thương dẫn dắt con từng bước.